Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, chương 132, Chiến Hoàng Thổ. Hoàng Thổ thân thể cực kỳ cường tráng, lực lượng siêu quần, thuộc về quái lực hình ninja. Không chỉ có như thế, hắn còn thập phần am hiểu vận dụng thổ độn nhẫn thuật. Là không nên xem nhẹ nhân vật. Xe Tây trưởng lão, người dẫn theo lĩnh tộc nhân kết trận, phòng ngừa địch nhân từ dưới đất đánh lén. Ta xuất lĩnh một đội nhân mã tiến đến nghênh chiến. Cảm nhận được hoàng thổ khí thế, Itachi lập tức làm ra ứng đối. Căn cứ hắn hiểu rõ tin tức, hoàng thổ thiện dùng phạm vi lớn nhẫn thuật, tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp cận Uchiha đội ngũ. Thương Mộc trưởng lão, còn có thể chiến đấu sao? Chỉ cần ta còn có một khẩu khí tại, có thể chiến đấu đến cùng. Mokuzai dương lên trong tay phi tiêu, ngữ khí âm vang, chiến đấu đến cùng, còn sống trở về. Itachi động viên nói, gật đầu một cái. Tại hoàng thổ vừa mới khởi hành thời điểm, liền đối chọi gay gắt liền xông ra ngoài. Nham ẩn đội hình tản ra rất mở, đổi lợi cho thổ độn nhẫn thuật thi triển. Itachi lược qua nham ẩn mặt khác ninja, tập trung hoàng thổ chỗ, ngăn ở hoàng thổ trước mặt. Người trẻ tuổi, cũng dám một mình đối mặt ta hoàng thổ. Ta không thể không bội phục dũng khí của ngươi. Hoàng thổ trong mắt lộ ra thưởng thức. Phải biết rằng, hắn thế nhưng là tại giới ninja thành danh đã lâu nhân vật. Mà Itachi, chỉ là thay Uchiha tộc trưởng vị trí mới có một chút thanh danh. Nhân vật thành danh có bọn họ ngạo khí. Hoàng thổ thừa nhận Itachi có nhất định được thực lực, nhưng không cho rằng Itachi chính là của hắn đối thủ. Hoàng thổ tiền bối, cùng nham ẩn chiến đấu, không là bản ý của ta. Nhưng mà, người không đáng ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta nhất định phạm nhân. Itachi mặt không biểu tình, ngữ khí bình thản, trịnh trọng chuyện lạ. Ha ha, tuổi không lớn lắm, khẩu khí ngược lại không nhỏ. Đúng, sự tình không quan hệ niên kỷ. Với tư cách tộc trưởng, ta cũng cần đối với tộc nhân của ta chịu trách nhiệm. Mà các ngươi, muốn thương tổn Uchiha nhất tộc, đây là ta tuyệt đối không cho phép đấy. Không thể làm cho người ta nhỏ xem ngươi trẻ tuổi. Tộc trưởng, sẽ phải có tộc trưởng lực lượng. Itachi không có đem hoàng thổ cho rằng tiền bối, mà là đặt ở ngang hàng trên vị trí đối thoại. Hoàng thổ mơ hồ cảm giác, hắn giống như không phải là tại cùng một thiếu niên người nói chuyện, mà là đang cùng một cái thành danh ninja tại đối thoại. Loại cảm giác này, làm cho hắn cảm giác rất không thoải mái. Làm cho hắn có chút nhỏ bé cảm giác. Nhiệm vụ lần này, đánh Uchiha nhất tộc, tự tiện tiến vào hỏa quốc lãnh thổ. Nham ẩn đuối lý trước đây. Trái lại Uchiha, bọn họ là vì sinh tồn mà chiến. Càng nghĩ càng cảm thấy có chút thẹn quá hóa giận. Hoàng thổ dứt khoát dứt bỏ trong nội tâm tạp niệm. Nghĩ thầm, nói nhiều như vậy làm gì vậy? Trực tiếp đánh không được sao đi? Thế nhưng là, với tư cách thành danh đã lâu nhân vật, làm cho hắn xuất thủ trước công kích một thiếu niên người. Hắn thật đúng là có chút ít treo không dưới mặt đến. Người trẻ tuổi, ra tay đi. Hoàng thổ tay phải về phía trước một phen, làm một cái tư thế xin mời. Đắc tội, nham ẩn ninja thổ độn nhẫn thuật, phòng thủ mạnh hơn tiến công. Hoàng thổ am hiểu hơn sử dụng phòng thủ phản kích chiến thuật. Itachi không để ý tới hoàng thổ tình. Một cái đắc tội, lời còn chưa dứt, người đã xông tới. Hỏa độn, phượng tiên hỏa, thi triển thuấn thân thuật. Thuấn gian di động đến hoàng thổ trước người. Itachi đánh đòn phủ đầu. Trong nháy mắt khởi xướng gió táp mưa rào giống như công kích. Lôi độn, lôi thiết, tiểu lam độn. Hoàng thổ trong mắt lộ ra kinh ngạc. Itachi tốc độ thật sự quá là nhanh. Hoàn toàn vượt ra khỏi suy đoán của hắn. Lang thang ninja vây công Uchiha thời điểm, Itachi xen lẫn trong đột kích trong đội. Hắn nhìn ra Itachi quả thật có thực lực. Nhưng chính thức giao lên tay, hắn mới phát hiện, Itachi thực lực so với hắn đoán chừng còn mạnh hơn rất nhiều. Ta thật đúng là tự làm tự chịu. Hoàng thổ trong nội tâm cười khổ nói. Không nên trang phục thở mạnh, làm cho đối phương xuất thủ trước. dẫn đến bản thân đã rơi vào bị động. Thổ độn, thổ lưu bích, thổ độn, thạch mâu. Thoáng sau khi kinh ngạc, hoàng thổ rất nhanh điều chỉnh trạng thái, né tránh Itachi công kích, cùng Itachi kéo ra khoảng cách, tùy thời phản kích. Không hổ là kinh nghiệm phong phú thành danh ninja, không phải là dễ dàng đối phó như vậy đấy. Hoàng thổ là Onoki nhi tử, coi như là Onoki lưu lại một tay, nhưng nham ẩn thôn tài nguyên, hoàng thổ vẫn đang có thể hưởng thụ đến không ít. Trải qua chiến tranh rèn luyện, bây giờ hoàng thổ, dù cho thực lực không đạt được Onoki trình độ, nhưng là có thể được xưng tụng là một gã ảnh giả cấp ninja. Khó đối phó, Itachi trong lòng nghĩ nói. Thân hình lóe lên, chủ động lui ra phía sau. Itachi kéo ra cùng hoàng thổ khoảng cách, ánh mắt xéo qua thoáng nhìn. Mokuzai dẫn đầu đội ngũ, cùng hoàng thổ mang đến nham ẩn chiến đã thành một đoàn. Lần này, nham ẩn phái ra một tiểu đội, không dám đem thanh thế khiến cho quá lớn. Người số không nhiều, Mokuzai ứng phó qua được. Trong thời gian ngắn, Mokuzai không có nguy hiểm gì. Dục tốc bất đạt, kiên nhẫn, ninja, quan trọng nhất là cần phải có kiên nhẫn. Itachi bình phục hơi có chút vội vàng tâm tình, không suy nghĩ nữa tốc chiến tốc thắng. Hừ, mở màn thuyền tam bản búa mà thôi. Thấy Itachi chủ động lui ra phía sau, hoàng thổ trong nội tâm hừ lạnh nói. Đánh lâu dài, hắn còn không có sợ qua người nào. Thổ độn, khai thổ thăng quật, dùng sức dậm chân, hoàng thổ tay vừa lộn, mặt đất nhanh chóng vỡ ra. Một cái miệng hỏa sơn giống như đường hầm hiện ra, như họng pháo nhắm ngay Itachi. Tan bùn, thỏa thích phun trào đi. Hoàng thổ trong miệng quát, hai tay khép lại, lẻ lưu lại hai cái ngón trỏ dựa vào cùng một chỗ. Chỉ vào Itachi, trên mặt lộ ra che giấu đắc ý. Phốc phốc phốc, nhiệt độ cao cao áp bùn đất như dòng nước giống như phun tới. Theo hoàng thổ chỉ vào phương hướng, chăm chú mà dán tại Itachi sau lưng. Itachi không phải là không có bái kiến khai thổ thăng quật, nhưng có thể khống chế phương hướng, chỉ chỗ nào đánh chỗ nào đấy. Rồi lại là lần đầu tiên gặp phải, bất kể thế nào tránh né, hoàng thổ tổng có thể dù cho điều chỉnh bùn đất phun trào phương hướng. Cái này là hoàng thổ năng lực đặc thù, có lẽ là cùng huyết kế giới hạn có quan hệ. Onoki nhất tộc, truyền thừa nhiều năm như vậy, cũng là huyết mạch ưu tú ninja gia tộc. Bằng không thì, gia tộc này cũng không có thể thống trị nham ẩn thôn nhiều năm như vậy. Hơn nữa, nham ẩn thôn người sớm đã đạt thành chung nhận thức. Thổ ảnh chỉ có thể theo Onoki trong gia tộc tuyển ra. Liên tục mấy cái thuấn thân thuật sau đó, hoàng thổ tan bùn phun trào không có chút nào đình chỉ dấu hiệu. Chán ghét tránh né, Itachi thừa dịp khe hở, đã phát động ra phong ấn thuật. Phong ấn thuật, địa cấm, nắm giữ không kết ấn có thể phát động nhẫn thuật bí mật. Itachi hời hợt phất phất tay, đại địa dường như đóng vảy vết sẹo, chăm chú khép kín rồi. Thổ độn, đại địa động hạch. Hoàng thổ có chút giật mình nhìn xem khai thổ thăng quật biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại đã phát động ra cái khác cường đại nhẫn thuật. Đại địa động hạch, đem địa chấn hạch cường hóa. Sử dụng mặt đất trên diện rộng hở ra, lại đột nhiên ngã xuống, thôn phệ trên mặt đất hết thảy. Thổ độn, đại địa động hạch, hoàng thổ lần nữa thi triển. Mặt đất rồi lại không có gì phản ánh. Im lặng, ở đâu có hở ra dấu hiệu. Rasengan, đại địa phong cấm thời gian chỉ có như vậy vài giây đồng hồ. Thừa dịp hoàng thổ nhẫn thuật mất đi hiệu lực trong nháy mắt, Itachi trong tay ngưng tụ thành Rasengan, thi triển thuấn thân thuật, lừa gạt thân về phía trước, nhích tới gần hoàng thổ bên cạnh thân. Thổ độn, nham quyền, lợi dụng mặt đất nhẫn thuật mất đi hiệu lực, hoàng thổ đành phải cường hóa thân thể, đem thổ độn nhẫn thuật tác dụng tại nắm đấm. Một quyền đánh ra ngoài, thân thể của hắn bản thân liền rất cường hãn, tăng thêm kèm theo thổ độn nhẫn thuật. Một quyền này nếu đánh vào trên thân người, dù là cường hãn như sấm ảnh già, cũng sẽ bị đánh ra một cái lỗ thủng. Itachi biết rõ hoàng thổ lợi hại, tay ném đi, Rasengan như một môn đầy tạ, bay ra ngoài, đâm vào hoàng thổ trên nắm tay. Thân hình hắn lóe lên, mở ra Seragon lực lượng, tốc độ đề cao đến mức tận cùng. Một chưởng vỗ tới hoàng thổ trên vai phải, oanh, bay ra ngoài thật xa. Hoàng thổ ngã xuống đất, tóe lên một đoàn bụi bặm, khục khục khục, nhanh chóng trở mình đứng lên. Hoàng thổ vỗ vỗ trên thân màu xám cho, người trẻ tuổi, người trưởng pháp nhưng không có gì khí lực a. Bờ vai của hắn có đau một chút, nhưng đối với thân thể cường hãn hoàng thổ mà nói, cái này căn bản là da lông chi ngứa, không có gì trở ngại. Có lẽ, Itachi nhập lại không am hiểu thể thuật. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, thắng bại đã định rồi. Itachi khóe môi nhếch lên che giấu mỉm cười. Bị, được gieo xuống phi lôi thần thuật kiểu. Hoàng thổ, bất luận cái gì thân thể của ngươi cường hãn nữa, trận chiến đấu này, ngươi đã nhất định phải thua. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.